Em bé thao thiết 3 tuổi rưỡi rồi đó. Chương 3, Chúc Chúc là bé mít ướt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc Chúc vô thức bước chân ngắn ngủn về phía trước, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cậu. Lẽ lẽ nào anh Bạch Trạch cũng đến thế giới này. Cố Thanh Diên nhẹ nhàng an ủi em ba như mất đi linh hồn. A Diệu, không sao đâu, có anh cả đây rồi. Anh cả đưa em đi bệnh viện rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Cố Thanh Diệu thấy anh cả đã đến, cậu ngước mặt nhìn anh, mở miệng muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh. Cậu cúi đầu, trong lòng càng thêm khó chịu. Chúc Chúc mở đôi mắt to tròn ngập nước, nhìn chăm chú vào anh Bạch Trạch. Trước mặt bé cảm giác như anh Bạch Trạch hình như không nhận ra bé, điều này khiến bé không thoải mái. Cố Thanh Diên đỡ em trai lên và nhanh chóng dẫn cậu đi đến nơi đậu xe. Cố Thanh Huyền nắm tay em gái đi theo, bước nhanh vài bước để mở cửa xe, cho em trai lên xe dễ dàng hơn. Cô nhìn vào đôi mắt mờ mịt và ảm đạm của em trai, cảm thấy càng thêm bất lực và đau lòng. Cô có thể hiểu được tâm trạng của em trai bởi vì cô cũng đã trải qua những điều tương tự. Sau khi Chúc Chúc ngồi ổn định thì xe chạy, bé quay đầu nhìn sang bên cạnh thấy anh Bạch Trạch vẫn không nhận ra mình, trong lòng bé cảm thấy rất khó chịu. Không hiểu vì sao, bây giờ bé rất muốn khóc. Chúc Chúc cảm thấy cái mũi nhỏ của mình cay cay, mọi thứ trước mắt bé bắt đầu mờ đi. Bé nắm chặt tay, hít mạnh một cái vì bé đã hứa với chị hai sẽ ngoan ngoãn cho nên bé không thể khóc. Chỉ chốc lát, Cố Thanh Diên đã lái xe đến bệnh viện. Sau khi anh đỗ xe thì mọi người dắt em ba vào bên trong bệnh viện. Chúc Chúc ngoan ngoãn để chị hai dắt tay, đi theo anh cả vào trong. Mùi trong nơi gọi là bệnh viện này làm bé cảm thấy không thoải mái. Bé nhăn mày nhỏ, bé không thích nơi này. Cố Thanh Huyền dắt em gái, đứng đợi bên ngoài cửa phòng khám, còn anh trai đưa em ba vào trong để bác sĩ khám bệnh. Chúc Chúc nhìn cửa đóng lại, tay bé không ngừng nắm chặt. Ký chủ không cần lo lắng, chỉ cần bạn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao thì mọi thứ sẽ ổn hơn thôi. Nếu bạn muốn giao tiếp với tôi thì chỉ cần nghĩ trong đầu là được, không cần nói ra. Hệ thống nói, Chúc Chúc nghe thấy giọng nói này. Trong lòng nói, chào thống thống, mình là Chúc Chúc, ký chủ, là hệ thống, không phải là thống thống. Hệ thống nhấn mạnh một lần nữa, Chúc Chúc chớp chớp mắt to, vẻ mặt thành thật nói. Thống thống, Chúc Chúc nhớ rồi. Hệ thống, thôi được rồi, thống thống thì thống thống. Chúc Chúc hỏi, thống thống có cách nào làm cho mọi người đều vui vẻ lại không? Chúc Chúc không muốn anh cả, chị hai và anh ba buồn. Ký chủ nè. Chỉ cần bạn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, mở khóa cửa hàng hệ thống thì có thể mua các món đồ làm cho gia đình ký chủ vui vẻ. Hệ thống trả lời ngay lập tức, Chúc Chúc nghe được việc hoàn thành nhiệm vụ là có thể làm cho gia đình vui vẻ thì đôi mắt bé sáng lên, bé giơ nắm tay thịt lên. Thống thống ơi, Chúc Chúc sẽ cố gắng hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn. Ký chủ cố lên, hệ thống động viên, sau khi trò chuyện với thống thống, Chúc Chúc nghiêng đầu nhìn chị hai bên cạnh. Rồi nắm chặt lấy bàn tay của chị hai. Bé nói, chị hai đừng sợ nha, có Chúc Chúc ở đây mà. Cố Thanh Huyền nghe được giọng nói của em gái, cảm nhận được bàn tay nhỏ mềm mại của bé, trái tim đầy bất an dần dần yên ổn trở lại. Có Chúc Chúc ở đây, chị hai không sợ. Cố Thanh Huyền vuốt nhẹ đầu bé, cùng bé đợi ở ngoài. Một lát sau, Cố Thanh Huyền thấy cửa phòng khám mở ra, cô bước nhanh về phía trước và hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cả, tình hình thế nào? Bác sĩ nói gì? Vẻ mặt của Cố Thanh Diên cứng lại, lắc đầu. Bác sĩ nói cổ họng của A Diệu bị tổn thương, khả năng khôi phục lại không lớn. Bác sĩ khuyên A Diệu nên uống ít thuốc trước, thử xem có thể cải thiện không. Nghe về tình trạng bệnh của em ba, Cố Thanh Huyền cảm thấy nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Cô bước lên và nắm lấy tay của cậu. A Diệu đừng lo. Nếu bệnh viện này không chữa được thì chúng ta sẽ đi đến bệnh viện khác, sẽ có một nơi nào đó chữa được thôi. Không sao đâu em, không có chuyện gì đâu. Cô vừa nói vừa nhìn em trai im lặng, giọng điệu trở nên nghẹn ngào. Một giây sau, Cố Thanh Huyền đã khống chế được âm thanh run rẩy không tự nhiên của mình. Cô biết rằng cô phải mạnh mẽ lên để bảo vệ gia đình này. Cô tiếp tục dịu dàng an ủi, khuyên nhủ em trai. Chúc Chúc không hiểu những gì anh chị nói trước đó. Bé nhìn vẻ mặt khổ sở của anh ba, tay nhỏ kéo lấy áo của anh trai. Anh cả ơi, anh ba, Cố Thanh Diên dịu giọng nói, Chúc Chúc đừng lo, anh ba của em không sao. Đến đây, đi với anh cả nha. Chúc Chúc đi theo anh cả rời khỏi nơi này, quay đầu thấy chị hai dẫn theo anh ba đi phía sau. Cả nhà lên xe, về nhà. Cố Thanh Huyền nói chuyện với em trai suốt đoạn đường, thấy cậu không nói một lời nào nên rất lo lắng cho cậu. Sau đó, cô nghĩ rằng chính cậu phải tự mình vượt qua mới được, bèn im lặng để cậu yên tĩnh. Cố Thanh Diệu cúi đầu, giờ đây trong đầu cậu rất hỗn loạn. Đột nhiên, cậu cảm thấy trên tay mình có thêm một cục bột nhỏ mềm mại, núc ních. Chúc Chúc đưa tay nhỏ sang, nghĩ rằng làm vậy thì anh ba không buồn nữa, bé còn nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào với cậu. Cố Thanh Diệu có chút phản ứng, cậu chậm rãi nhìn gương mặt nhỏ của em gái, chớp mắt mấy cái, sau đó lại gục đầu xuống. Cố Thanh Diệu cảm thấy bây giờ bản thân mình không ổn, cậu không biết mình đã về nhà như thế nào, cậu vừa về tới nhà là đã đi về phòng của mình như một cái xác sống. Cố Thanh Diên nhìn em ba như một linh hồn vất vưởng, anh rất lo lắng cho cậu nhưng hiện giờ anh không nên sang đó, để em trai yên tĩnh một chút cũng tốt. Sau đó, anh nghĩ rằng em ba có lẽ vẫn chưa ăn sáng, vì vậy anh chuẩn bị làm một ít đồ ăn thanh đạm. Sau khi Cố Thanh Diên chuẩn bị xong bữa sáng, anh đến trước cửa phòng của em ba, gõ cửa. À Diệu, trai em vẫn chưa ăn sáng nên anh đã làm bữa sáng cho em mau ăn một ít nha. Anh đợi vài giây nhưng không nhận được phản hồi, sau đó anh lại gõ vài cái nữa thì vẫn không có phản ứng nào từ bên trong. Sau khi dọn bàn ăn xong, Cố Thanh Huyền mới đến gọi em ba, nhưng vẫn nhận được kết quả giống như anh trai. À Diệu, không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi, thân thể là quan trọng nhất, không ăn cơm không tốt cho cơ thể đâu. À Diệu nghe lời chỉ, ra ăn sáng đi. Trong phòng, Cố Thanh Diệu ngồi đờ đẫn như khúc gỗ trên giường, cậu không nghe thấy Thanh bên ngoài và cậu bắt đầu cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Lúc này, cậu nghe tiếng con nít ngoài cửa phòng, điều này khiến tâm trạng cậu có chút biến động. Chúc Chúc chân ngắn ngủn bước qua, nhấc tay gõ cửa, giọng con nít trong trẻo vang lên. Anh ba, ăn cơm, anh ba. Bé thấy anh ba không quan tâm đến bé, bé hung hăng nói bằng giọng con nít chưa dứt sữa. Anh ba, mau ăn cơm, nếu anh không ăn, Chúc Chúc sẽ la anh đó. Một giây sau, trong đầu của Chúc Chúc vang lên âm thanh của hệ thống. Tinh, ký chủ ơi, nhiệm vụ phụ đã mở, nhiệm vụ phụ 2. Làm cho anh ba ăn sáng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cộng 1 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc Chúc nghe thấy tiếng trong đầu, ánh mắt bé càng kiên định hơn, bé nhất định sẽ làm cho anh ba ăn sáng. Cố Thanh Diên và Cố Thanh Huyền muốn cậu bình ổn tâm trạng nên lần lượt thuyết phục em trai trong phòng là hiện tại chưa thể kết luận được chuyện gì nên cậu cần phải uống thuốc, biết đâu bệnh tình tốt lên thì sao. Chúc Chúc cũng tham gia vào đội ngũ thuyết phục anh ba của anh cả và chị hai. Cố Thanh Diên mắt thấy đã khuyên được một lúc, nghĩ rằng nếu tiếp tục nói có thể sẽ phản tác dụng nên anh và em gái bèn đi sang một bên, dự định bàn bạc cách tốt hơn. Chúc Chúc vẫn đứng ở cửa phòng của anh ba, bé gõ cửa, giọng sặc sữa hung hăng nói. Anh ba, nếu anh không ra ăn cơm thì Chúc Chúc sẽ khóc đó, khóc cho đến khi anh ra mới thôi á. Trong lời nói của bé đã mang theo chút nức nở. Chúc Chúc sắp khóc rồi, sắp khóc thật rồi. Hiện tại Chúc Chúc cảm thấy rất không thoải mái, muốn gõ cửa tiếp, bé nghiêng người về phía trước nhưng lại mất thăng bằng rồi ngã xuống. Bé vùng tay lung tung thì vô tình chạm vào một thứ lạnh lẽo, bé nắm chặt nó và kéo xuống thì cửa liền mở ra. Bé thấy cửa không khóa thủ hít mũi một cái, đưa cái đầu bé bé với đôi mắt lớn đã đầy nước mắt nhìn vào phía trong. Bé nhìn thấy anh ba đang đứng bên giường. Đúng lúc này, bé chưa kịp mở miệng kêu anh ba ăn cơm, bé đã bị hành động của anh ba làm giật thót, chỉ thấy. Anh ba đang đấm thật mạnh vào bức tường đối diện, Cố Thanh Diệu cắn răng nắm chặt đấm, không chút do dự mà đánh mạnh vào tường giống như không cảm giác được đau đớn, cậu chỉ muốn tìm một chỗ để giải tỏa một trận. Anh ba, Cố Thanh Diệu nghe thấy tiếng trẻ con. Cậu quay đầu nhìn thấy một cục tròn vo đang e dè nhìn anh. Cậu cảm thấy trẻ con thật là phiền phức, đặc biệt là những đứa trẻ luôn khóc thì càng phiền. Chúc Chúc có chút sợ hãi khi nhìn thấy anh ba như vậy, đôi mắt lớn của bé nhìn thấy tay của anh ba đỏ ửng, bé biết như này là không tốt. Bé gạt đi cảm giác sợ hãi, chân ngắn bước lại gần, dùng hai bàn tay nhỏ của mình, nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay của anh ba, cúi thấp đầu nhỏ xuống. Anh ba đau. Chúc Chúc thổi phù phù cho anh, phù phù rồi thì không đau nữa. Cố Thanh Diệu rút tay lại, không muốn để bé Mít Ướt này tiếp tục chạm vào mình, bây giờ tâm trí cậu đã đủ lộn xộn rồi. Chúc Chúc lại đem tay nhỏ của mình nhẹ nhàng đặt lên tay anh ba, nói. Phù phù, phù phù, đau đau bay đi. Cố Thanh Diệu rụt tay lần nữa, cậu lùi lại vài bước, muốn tạo ra khoảng cách với em gái. Không lâu sau, cậu cảm nhận được hơi thở trên tay mình một lần nữa. Cố Thanh Diệu nhìn thấy em gái quấn quýt không rời, bộ dáng không thổi tới tay cậu thì không bỏ qua thì đành phải nhượng bộ, để em gái ôm tay cậu thôi. Chúc Chúc tiếp tục đi theo bàn tay đau của anh ba, bất kể tay kia di chuyển tới nơi nào, bé đều thổi tới nơi đó. Cho đến khi bé thổi đã rồi, đầu nhỏ ngẩng lên. Anh ba, Chúc Chúc dẫn anh đi ăn cơm nha. Cố Thanh Diệu nghe vậy liền nhíu mày, nhưng khi cậu nhìn thấy đôi mắt trong veo đọng nước lấp lánh như sao của em gái, cậu không khỏi giãn lông mày, chậm rãi gật đầu. Ngay lập tức, trong đầu của Chúc Chúc lại vang lên tiếng, nói rằng bé đã hoàn thành nhiệm vụ. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ 2, cộng 1 điểm. Điểm có thể sử dụng của ký chủ là 3 điểm. Chúc Chúc nắm tay anh trai, dẫn anh ra ngoài, bé hét lớn. Anh cả ơi, chị hai ơi, tay của anh ba đau đau rồi. Cố Thanh Diên thấy em gái kéo em ba ra ngoài, trái tim nhẹ nhõm hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, anh nghe em gái nói tay của em ba bị thương. Anh nhìn kỹ thì thấy vết thương trên tay phải của em trai đã nứt và rớm máu rồi. A Diệu, em chịu đau chút nhé, anh đi lấy hộp y tế. Cố Thanh Diên nói xong, chân dài bước đi lấy hộp y tế. Cố Thanh Huyền thấy em trai cuối cùng cũng chịu ra ngoài liền tiến lại kiểm tra vết thương trên tay cậu, thấy vết thương không nghiêm trọng thì thở phào nhẹ nhõm. Cố Thanh Diên nhanh chóng lấy hộp y tế, xử lý vết thương cho em trai. A Diệu à, có lẽ sẽ đau một chút, em chịu chút nhé. Chúc Chúc nghe anh cả nói có thể sẽ đau, bé nắm chặt lấy tay kia của anh ba, mềm mại nói. Anh ba không sợ, có Chúc Chúc ở đây, Chúc Chúc sẽ ở bên anh. Hồi lâu sau, tay phải của Cố Thanh Diệu đã được băng bó tốt. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn bữa sáng trên bàn, chậm chạp không đụng vào, bây giờ cậu không muốn ăn uống gì cả. Anh ba, mau ăn đi, Chúc Chúc ăn cùng anh. Chúc Chúc đẩy đẩy chén của Cố Thanh Diệu về phía cậu, bé mong chờ nhìn anh ba, bé muốn nhìn thấy anh ba mở miệng ăn. Cố Thanh Diệu cảm nhận được ánh mắt của em gái, mắt của bé to như vậy, cứ dõi theo từng cử động của cậu. Dưới ánh mắt này, tay cậu bắt đầu không kiểm soát được, từ từ cầm đũa và ăn sáng. Chúc Chúc thấy anh ba cuối cùng đã bắt đầu ăn, gương mặt phấn nộn nở nụ cười. Anh ba, anh cần phải ăn nhiều hơn. Cố Thanh Diệu nhìn em gái cười ngốc nghếch, anh cảm thấy có một chút dễ thương trong cái ngốc nghếch đó. Ngay sau đó, cậu lắc đầu vài cái, loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu nên tiếp tục tập trung vào việc ăn sáng thôi. Cố Thanh Diên thấy em trai bắt đầu ăn, lòng anh nhẹ nhõm hơn một chút, xoay người vào phòng bếp để chuẩn bị thuốc cho em trai. Cố Thanh Huyền ngồi bên cạnh, an tĩnh, dịu dàng nhìn họ. Cố Thanh Diệu ăn sáng xong thì đứng dậy, đi vào phòng của mình. Tâm trạng bây giờ của cậu rất phức tạp, cậu vẫn muốn yên tĩnh một mình. Cố Thanh Huyền nắm tay em gái đang muốn đi theo, bảo bé không nên làm phiền anh trai, để chị chơi cùng bé. Nửa tiếng sau, Cố Thanh Diên mang ra một ít thuốc đã nguội, đặt lên bàn trà trong phòng khách, chuẩn bị gọi em trai ra uống thuốc. Chúc Chúc nhìn vào cái chén nước đen thui, khó ngửi trên bàn trà, bé nhíu mày lại. Bé bóp mũi nhỏ của mình, gọi anh cả lại, hỏi. Anh ơi, cái này là gì vậy? Cái này là thuốc của anh ba, nó tốt cho cổ họng của anh ba đó. Cố Thanh Diên nói xong, sau đó bước vào phòng của em trai. Chúc Chúc thấy anh cả rời đi, đôi mắt trừng lớn nhìn cái thứ nước đen thui gọi là thuốc, trước mặt, cơ thể bé nhỏ nghiêng về phía trước chút, nghiêm túc hít một hơi. Lập tức, bé rụt cơ thể nhỏ bé của mình, tay nhỏ che miệng, ghét bỏ nói. Khó ngửi quá. Cố Thanh Diên gọi em trai ra xong rồi thì quay lại bếp, anh còn việc phải làm. Cố Thanh Diệu đến phòng khách, nhìn thấy em gái ngồi trên ghế sofa, cậu liếc sơ qua bé, ánh mắt liền chuyển sang cái bát thuốc đông y màu đen trên bàn. Cậu bước tới, cầm chén thuốc lên, mùi thuốc bay ra khiến cho Cố Thanh Diệu không khỏi chau mày. Cậu nín thở một, ngửa đầu chịu đựng cảm giác không thoải mái, một hơi uống hết nó. Anh ba, cái này không ngon, khó uống. Trúc Trúc thấy nét mặt anh trai không thoải mái thì nói nhỏ. Sau đó, bé nhìn thấy anh trai không để ý đến bé, đặt cái thuốc xuống và trở về phòng. Cố Thanh Diệu uống hết thuốc thì không ở lại thêm một giây nào mà đi thẳng về phòng của mình. Trúc Trúc rời khỏi sofa, bé nghĩ đến việc anh trai đã uống cái thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé thử dướn người ngửi lại lần nữa, mùi thuốc còn vương lại trong chén, mùi này không ngon chút nào. Bé dùng tay phẩy phẩy trước mũi, cố gắng làm bay mùi khó chịu đó đi. Trúc Trúc lon ton chạy đến trước một hộp, bên trong hộp đựng đầy những loại đồ ăn vặt ngon lành. Bé lại tìm tòi trong đó một lúc rồi tay nhỏ của bé cầm cái gì đó rồi chạy đến phòng của anh ba. Bé đến trước cửa phòng của anh ba, gõ cửa. Anh ba ơi, Trúc Trúc mang kẹo ngọt cho anh nè. Anh cả nói rằng sau khi ăn cái gì không ngon thì chỉ cần ăn kẹo ngọt là được. Cửa vẫn đóng chặt như cũ. Trúc Trúc lại gõ vài cái vào cửa. Bé quyết định để kẹo sữa thỏ trắng lớn xuống đất. Bé cúi xuống, đặt kẹo sữa thỏ trắng lớn trong tay xuống trước cửa. Kẹo sữa thỏ trắng lớn. Một viên, hai viên, ba viên. Trúc Trúc đếm ba viên kẹo. Bé nhớ anh cả nói là không được ăn quá nhiều kẹo. Sau khi đặt ba viên kẹo xuống, bé sắp xếp chúng ngay ngắn. Anh ba, em để kẹo trước cửa rồi nha, anh nhớ phải ăn đó. Kẹo sẽ mang lại sự ngọt ngào cho anh. Trúc Trúc nói xong thì quay lưng đi, bé cầm những viên kẹo còn lại trong tay bỏ vào chỗ cũ. Chừng 10 giây sau khi Trúc Trúc rời đi, cửa phòng mở ra. Lúc đầu Cố Thanh Diệu không có ý định ra ngoài, cậu định không để ý đến bé mít ướt đó. Nhưng nghe những gì bé con nói thì chẳng biết sao mà cậu lại dẹp bỏ suy nghĩ trước đó, nghiêng đầu nghiêm túc lắng nghe từng lời bé nói. Cậu nghe tiếng động bên ngoài phòng, sau khi đợi mười mấy giây, cảm thấy bé mít ướt đã đi, cậu liền đến mở cửa. Cố Thanh Diệu nhìn xuống ba viên kẹo được sắp xếp gọn gàng trước chân mình. Cậu thò đầu ra ngoài, thấy xung quanh không có ai thì lại cúi xuống, nhanh chóng nhặt ba viên kẹo lên. Tiếp đó, cửa phòng lại đóng kín. Cố Thanh Diệu, bé mít ướt này thật là, cậu đứng trong phòng, dựa lưng vào cánh cửa, ngơ ngác nhìn ba viên kẹo sữa trong tay. Một lúc sau, Cố Thanh Diệu lột vỏ một viên kẹo rồi bỏ vào miệng, vị ngọt ngào của kẹo đột nhiên nổ tung trong miệng cậu. Cố Thanh Diệu, kẹo này, quá ngọt rồi. Cố Thanh Diệu nhíu mày, giơ tay lên che miệng, vị ngọt của viên kẹo làm cậu không thoải mái. Cậu thực sự không thích đồ ngọt. Cậu quay đầu định nhổ viên kẹo kia ra nhưng đột nhiên cậu nghĩ nếu bé mít ướt biết được chuyện này, chắc chắn lại khóc. Vì vậy, cậu cắn răng nuốt viên kẹo trong miệng xuống. Cách chương.